Tổ thần Chí Tôn, chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp nơi đều là dung nham màu tím nóng chảy, bên trong có kim quang sáng. Người đại điện này giống như viễn cổ đại thần, những cây cột cao tới 100 mét, cung điện nguy nga, cũng giống như chỉ tồn tại trong hư ảo. Hôm nay lại nhìn thấy nó xuất hiện trước mặt chân chính, một uy nghiêm khiếp người ập tới, ẩn chứa thần uy vô thượng, khiến cho người ta sinh ra tâm tư phải cúng bái. Trên con đường màu vàng rộng rãi này, nhìn thấy dung nham đỏ tươi chảy xuôi phía dưới, con đường này như biến mất trong sóng nhiệt. Diệp Thần nhìn thấy kỳ cảnh trước mặt, hô hấp của hắn dừng lại, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức thúc giục phi đao trong đầu, đại lượng huyền khí tinh thuần bắn ra bao phủ người của hắn mới khiến thần uy này giảm nhiều. Hiền Linh lão giả dừng lại trước con đường màu vàng này, hơi có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ bị thần uy này áp bách trực tiếp quỳ rạp xuống đất, xem ra người trẻ tuổi kia quả nhiên không đơn giản. Tiền bối, đây là nơi nào? Diệp Thần nhìn ra phương xa, không nghĩ tới trong lòng đất Tử Vân Tinh còn có nơi như vậy, đúng là kỳ cảnh. Chúng ta gọi nó là Tử Vân Điện, thật lâu trước đây 12 tinh chủ cường đại lưu lại di tích ở Tử Vân Tinh, trừ ta thì không có người khác đi vào, mà ta cũng chỉ có thể tới được hành lang của nó mà thôi. Không có biện pháp đi đến trong cùng, ta cũng không biết vì sao 12 vị tinh chủ lại kiến tại Tử Vân Điện này. Vì sao tiền bối dẫn ta tới đây? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, ngay cả cường giả thị thần cũng không thể đi vào, hắn càng không vào được. Từ khi Tử Vân Điện hình thành tới nay, 12 vị tinh chủ cũng đã không biết tung tích, Tử Vân Tinh trong mấy vạn năm không bắt liên lạc với tinh cầu khác. Người nói còn có ai biết rõ bí mật của Tử Vân Điện này không? Hiền Linh lão giả Thương lão mang theo ý tứ hàm xúc nhìn qua Diệp Thần. 12 vị tinh chủ năm đó kiến tạo ra Tử Vân Điện cũng không tìm ra được. Theo ta được biết, Thiên Nguyên tiền bối đã qua đời. Bí mật năm đã đó đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử, làm sao có thể còn có ai biết? Diệp Thần nhíu mày, nhưng mà lập tức trong nội tâm khẽ động, nói. Không đúng, còn không ai biết. Tinh chủ trung quy chỉ là nhân loại, cuối cùng vẫn bị thời gian đánh bại. Nhưng mà có một ít thứ tồn tại vĩnh hằng theo thời gian, sống từ vì vạn trước tới bây giờ chỉ có tinh hồn. Hiền Linh lão giả gật gật đầu, ánh mắt đục ngầu khác thường, nói. Đúng vậy, chính là tinh hồn. Chúng là tồn tại vĩnh hằng từ cổ chí kim, mặc dù nhân loại già sẽ chết đi. Chúng trừ phi là bị đệ nhất chủng tộc đánh chết, thôn phệ, nếu không chúng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt trong vũ trụ này. Chúng cường đại đến thậm chí còn có thể khống chế vận mệnh nhân loại. Chúng không gì không biết. Đôi mắt Hiền Linh lão giả không có tiêu cự nhìn ra thần điện xa xôi, dường như đang phát run nói ra. Chúng chính là thần minh, chỉ cần không bị tổ ma thôn phệ, có thể vĩnh sinh bất diệt, đây là tinh hồn. Diệp Thần không biết tinh hồn có phải vĩnh sinh bất diệt hay không, nhưng mà sống mấy trăm vạn năm thậm chí trên 100 triệu năm như tinh hồn là tồn tại phổ biến, đối với nhân loại mà nói đây chính là tuế nguyệt vô tận. Cho nên mặc dù tinh chủ có chết đi thì tinh hồn vẫn biết nguyên nhân kiến tạo tinh hồn này là cái gì. Hiền Linh tiền bối biết rõ Tử Vân Tinh tinh hồn ở nơi nào không? Diệp Thần hỏi, ta không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt đục ngầu của Hiền Linh lão giả lóe lên thần thái tối tăm, có chút thất lạc nói. Đến nay ta chưa từng liên hệ qua với tinh hồn của Tử Vân Tinh, nó giống như buông tha chúng ta. Tại sao có thể như vậy chứ? Nếu như không phải Hiền Linh tiền bối kiệt lực chiến đấu hăng hái, Tử Vân Tinh tinh hồn sợ rằng sớm bị tổ ma thôn phệ. Diệp Thần nhíu mày nghi hoặc nói rõ, tuy là như thế, nhưng mà Tử Vân Tinh tinh hồn từ đầu đến cuối đều chưa từng liên hệ qua với chúng ta, cho nên chúng ta suy đoán Tử Vân Tinh tinh hồn hẳn là bị vây ở nơi nào đó, chắc chắn có quan hệ tới 12 vị tinh chủ kiến tạo thần điện này, ta suy đoán tất cả bí mật đều nằm trong Tử Vân Tinh trước mặt này. Hiền Linh lão giả kích động, chống quải trượng nhìn ra xa mà thở dài, nói. Nhưng mà ta không cách nào tiến vào thần điện này. Diệp Thần vẫn không rõ tại sao Hiền Linh lão giả lại mang hắn tới nơi này. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể đi vào thần điện này sao? Trong lòng ngươi có phải đang nghi hoặc vì sao ta mang ngươi tới nơi này không? Hiền Linh lão giả giống như nhìn thấu tâm tư của Diệp Thần. Vâng, Diệp Thần gật đầu nói. Trừ Tử Vân Tinh tinh hồn biết rõ bí mật năm đó, còn có một tồn tại khác cũng biết đấy. Thiên Nguyên Tinh tinh hồn, trong lòng Diệp Thần khẽ động, nhìn qua phía Hiên Linh lão giả nói ra. Đúng vậy, Thiên Nguyên Tinh tinh hồn khẳng định biết rõ. Hiên Linh lão giả gật gật đầu, nói. Ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một tia khí tức của Thiên Nguyên Tinh tinh hồn. Trên người của ta có khí tức Thiên Nguyên Tinh tinh hồn. Điều này sao có thể? Diệp Thần có chút khó tin, chẳng lẽ là ti mẫu tinh bản lưu lại? Có thể là mình mang theo ti mẫu tinh bản trên người A, cũng có khả năng là ảo giác của ta. Nếu như ta cảm giác không có sai, vậy khẳng định là Thiên Nguyên Tinh an bài ngươi tới nơi này, có lẽ ngươi là người duy nhất có thể vào Tử Vân Điện. Cho nên ta mang ngươi đến nơi đây, ta từng xem qua bí điển Tử Vân Tinh lưu lại từ thời đại Thái Cổ, chỗ đó ghi lại Tử Vân Điện có một ít bí mật, trong Tử Vân Điện có một kiện bảo vật, gọi là Tử Vân Thiên La, là một kiện tinh hồn đạo khí, nó là một dây lụa, chỉ cầm Tử Vân Thiên La này thì nói không chừng có thể giải cứu tinh hồn của tinh hồn. Hiên Linh lão giả lúc này dung mạo già nua tỏa sáng, lộ ra vài phần kích động, nói. Diệp Thần, tính mạng tất cả sinh vật trên Tử Vân Tinh này đều phó thác vào trong tay của ngươi. Chúng ta phải liên lạc với Tử Vân Tinh tinh hồn mới được. Nghe được Hiên Linh lão giả nói thế, Diệp Thần vẻ mặt trịnh trọng, đối với tất cả sinh linh trên Tử Vân Tinh đều phi thường muốn bắt liên lạc với tinh hồn. Tổ ma mang theo đại quân cự nô tiến tới bên ngoài Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh lập tức đình trệ, mà bọn họ không cách nào câu thông với tinh hồn cho nên vô cùng lo lắng. Nếu như ta có thể tiến vào Tử Vân Điện, nhất định giúp Hiên Linh tiền bối cầm kiện tinh hồn đạo khí kia. Diệp Thần nghiêm nghị nói ra, Chiêu Viễn Sử lúc này như sương khói như ẩn như hiện. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc không cách nào giải đáp. Nếu như Tử Vân Tinh tinh hồn là bị phong ấn, lúc trước cái 12 tinh chủ vì sao làm như vậy? Vạn nhất Tử Vân Tinh tinh hồn là tồn tại tà ác đáng sợ, thả nó ra chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Cách chương.